Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 145, Cynthia cùng Caitlin. Nào cùng ma số, Cynthia cùng Caitlin hiệp một đối với chiến trường chính là sân cỏ đối chiến. Nào cùng Kamisure ở trên ghế xem thi đấu lẳng lặng mà nhìn lúc này phía dưới đối với chiến trường. Chính là... Làm trọng tài nói rõ quy tắc sau đó tuyên bố lúc mới bắt đầu. Caitlin cùng Cynthia cũng là đồng thời tung các nàng quả thứ nhất Pokeball. Hai đạo hào quang màu xanh lam rơi xuống trên cỏ. Sau đó, Gothitelle cùng Garchomp cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ây, vừa lên đến chính là vương bài cùng vương bài trong lúc đó quyết đấu. Kamisure cũng là kinh ngạc nói rằng. Các nàng rất rõ ràng, trận đầu thắng bại sẽ ảnh hưởng sau khi khí thế. Nào thản nhiên nói, đơn giản tới nói chính là thắng loại kém nhất cục người chính là có thể nắm giữ sau khi thi đấu. Hướng đi, thiên vương đối với thiên vương, hơn nữa đều là ở thiên vương cấp bậc thuộc về thực lực không yếu Pokemon. Lần này còn thật là có thứ đáng xem a. Ghế khách quý trên, Rick bà thản nhiên nói. Đối với chiến trường chính là, Caitlin cùng Cynthia đồng thời phất tay. Cùng lúc đó, Garchomp cùng Gothitelle cũng đều là bắt đầu triển khai tuyệt chiêu của chính mình. Garchomp thân thể hướng về phía trên nhảy một cái. Sau đó Dragon Rush cũng là trong nháy mắt triển khai mà đến. Gothitelle nhưng là hai mắt tiết lộ huyễn thải. Chính là Psychic, đối với chiến trường chính là bầu trời. Cũng là trong nháy mắt phát sinh nổ tung. Sau đó một bóng người cũng là rơi xuống trên đất. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm lúc này tựa hồ là vẫn không nhúc nhích Gothitelle. Này bóng người chính là Garchomp. Lúc này, Garchomp trên người nhưng là không có bao nhiêu vết thương. Chỉ là cặp kia sắc bén tầm mắt cũng là mạnh mẽ nhìn chằm chằm cách đó không xa Gothitelle. Sau khi, ở Cynthia cùng Caitlin phân biệt dưới sự chỉ huy. Garchomp cùng Gothitelle tiếp tục bắt đầu rồi skill cùng skill va chạm. Chỉ là này ván đầu tiên Garchomp đối chiến Gothitelle chính là chiến đấu thời gian rất dài. Sau khi, vẫn là Cynthia nắm lấy Caitlin một cái sai lầm nhỏ. Cũng là chỉ huy Garchomp thừa thế xông lên đánh bại Gothitelle. Có điều vào lúc này, Garchomp bản thân cũng là bị Gothitelle tiêu hao rất nhiều thể lực. Lúc này cũng là xê hoan khí thô. Quỳ một chân trên đất, Cynthia cũng là mau mau thu hồi Garchomp. Sau đó Cynthia đối chiến Caitlin ván thứ hai cũng là chính thức bắt đầu rồi. Cùng trước như thế, Cynthia cùng Caitlin đồng thời tung các nàng Pokeball. Sau đó, Empoleon cùng Reuniclus cũng là đồng thời xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Lại là Thiên Vương cùng Thiên Vương quyết đấu. Nào ở trong lòng cũng là có chút kinh ngạc thầm nói. Thật là lợi hại, Kamisure nhân vì là thực lực của bản thân cùng Nao chênh lệch trọng đại. Vì lẽ đó cũng là chỉ có thể cảm giác mơ hồ lúc này xuất hiện Reuniclus cùng mặt khác một con nàng. Không quen biết Pokemon đều rất lợi hại. Empoleon cùng Reuniclus chiến đấu không kém chút nào trước Garchomp cùng Gothitelle chiến đấu. Mà chỉ huy bọn họ Cynthia cùng Caitlin cũng đều là sử dụng cả người thế võ đi tác chiến. Mà cuối cùng hai con Pokemon cũng là song song mất đi năng lực chiến đấu. Ngã vào trên cỏ, Cynthia ở thu hồi Empoleon sau khi, cũng là nhìn về phía Caitlin. Mà ở đối diện, Caitlin cũng là ở thu hồi Reuniclus sau khi nhìn về phía Cynthia. Hai nữ đối diện, đều là nở nụ cười. Cynthia tỉ tỉ, từ khi nghỉ phép khu vực trận chiến đó sau khi... Ta cùng ngươi sẽ không có như thế thoải mái chiến đấu quá. Lần này, liền để chúng ta khỏe mạnh đánh một trận đi. Caitlin đôi mắt sáng như gương. Nhìn Cynthia, lớn tiếng hô, ta cũng rất chờ mong ngày đó. Cynthia trên mặt cũng là hiện ra cảm động ý cười. Nàng nhìn Caitlin, cũng là cười nói. Sau đó hai bên cũng là phái ra các nàng con thứ ba Pokemon. Cynthia phái ra chính là Roserade, mà Caitlin phái ra nhưng là Gallade. Từ hai người trên thuộc tính đến xem, vẫn là Caitlin Gallade tương đối có lợi. mà kết quả cuối cùng nhưng là hai bên lại một lần nữa song song mất đi năng lực chiến đấu. Mà này ván thứ ba quyết đấu kết thúc, cũng là để trọng tài tuyên bố bắt đầu thời gian nghỉ ngơi. Sau 5 phút sẽ tiến vào hiệp 2. 5 phút tuy rằng rất ngắn, thế nhưng ở chiến đấu kịch liệt như thế bên trong đột nhiên đình chỉ 5 phút đồng hồ. Điều này làm cho rất nhiều cảm xúc mãnh liệt người huấn luyện môn đều không chịu được. Cũng là có chút người huấn luyện ở oán giận liên minh. Có điều, 5 phút rất nhanh sẽ trôi qua. Cynthia cùng Caitlin cũng là lần thứ 2 lên sân khấu. Mà vào lúc này, thứ 3 hội trường tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô cũng là đạt đến cao trào. Đi thôi, Slow King. Tựa hồ là bởi vì sau khi sân bãi là sân nước, Caitlin cũng là phái ra ở bên trong nước càng có lợi Slow King. Sao? Điệu múa uyển chuyển với trong biển rộng đi. Milotic, Cynthia nhưng là phái ra thuần thủy hệ Milotic, cũng là càng thêm nghiêng về đối với sân bãi thích ứng. Sau đó, Milotic cùng Slow King chiến đấu chính là bắt đầu rồi. Hai bên đều là da dày đặc thù phòng ngự cực cao Pokemon. Vì lẽ đó cuộc chiến đấu này cũng là lần thứ 2 tiến hành rồi thời gian rất dài. Mà kết quả cuối cùng nhưng là Milotic không địch lại Slow King. Kết lần thành công chuyển về vừa thành. Một thành, mà hiện tại, đối với Cynthia thì có chút bất lợi. Bởi vì kết lần còn có hai con chưa từng xuất hiện Pokemon cùng Slow King. Mà Cynthia nhưng là hai con chưa từng xuất hiện Pokemon cùng Garchomp. Garchomp, sân nước có thể nói là cùng hắn thích ứng kém cỏi nhất sân bãi. Hơn nữa, nào cũng là biết đến, Cynthia Pokemon gần giống như hắn, cũng rất ít có cái khác Pokemon. Thế nhưng, giả như Cynthia vì thích ứng sân bãi mà phái ra hệ thủy thêm mặt đất hệ Gastrodon. Như vậy điểm này Caitlin cũng có thể nghĩ đến. Cynthia bằng chính là nói cho Caitlin ta còn lại hai con không biết Pokemon bên trong có một con. Chính là Gastrodon. Vì lẽ đó, tình huống bây giờ đối với Cynthia mà nói là có chút bất lợi. Kamisure cùng Nao cũng là ở trên ghế xem thi đấu thật lòng quan sát. Kỳ thực Nao cũng rất muốn biết. Đối mặt tình huống như thế, Cynthia gặp làm thế nào? Sau đó, Cynthia cũng nói cho Nao đáp án. Vậy thì là quản ngươi có biết hay không? Ta cứ dựa theo ta ý nghĩ của chính mình đến. Cynthia con thứ 5 Pokemon chính là Gastrodon. Mà thiên vương cấp Gastrodon khác đang đối mặt lúc này thể lực không chống đỡ nổi Slow King lúc. Cũng là không chút nào kéo dài giải quyết hắn. Sau đó, Caitlin phái ra Gardevoir, cũng là dựa vào linh hoạt không gian di động cùng cường hãn lực lượng tinh thần. Đánh bại Gastrodon, đương nhiên, sở dĩ có thể đánh bại thiên vương cấp Gastrodon khác, còn có điểm trọng yếu nhất. Này con Gardevoir ở ngày hôm qua cũng là bước vào thiên vương cấp bậc, trở thành kết lần con thứ 3 thiên vương cấp bậc Pokemon. Mà ở đánh bại Gastrodon sau khi thắng lợi thiên cân cũng là bắt đầu chậm rãi ngã về kết lần. Mà lúc này, kết lần vẻ mặt vẫn là như vậy chăm chú nghiêm túc, mà Cynthia nhưng là hơi cúi đầu. Sau đó không nói gì trực tiếp tung hắn quả thứ 6 Pokebo. Sau đó ở Cynthia trước người, một con dung nhan cực kỳ quỷ dị cùng xấu xí Pokemon cũng là xuất hiện. Spiritomb, Caitlin cũng là kinh hãi nói rằng, Spiritomb, tựa hồ là đại diện cho không rõ Pokemon, thế nhưng đồng dạng đại diện cho không rõ ấp gió so với. Spiritomb là chân chính đại diện cho không rõ. U linh hệ thêm vào ác hệ hai thuộc tính, khủng bố song kháng. Đều là cực kỳ khắc chế siêu năng lực hệ có lợi nhất công kích. Cynthia sử dụng cuối cùng một con Pokemon chính là Spiritomb. Hơn nữa này vẫn là một con thực lực đã đạt đến thiên vương cấp bậc Spiritomb. Đây chính là Cynthia cuối cùng trở mình điểm. Không có một chút nào bất ngờ. Như chỗ không người Spiritomb cũng là cực kỳ ung dung giải quyết Gardevoir. Cũng là lập tức. Đem lúc này gây bất lợi cho Cynthia thế cuộc trong nháy mắt phản quay lại. Kết lần cuối cùng một con là Scissorleaf. Thế nhưng vẫn không phải Cynthia Spiritomb đối thủ. Mà Spiritomb đang giải quyết kết lần cuối cùng một con Pokemon sau khi cũng chính là đại diện cho Cynthia thành công thăng cấp trận chung kết. Đối với này, Caitlin cũng là thâm biểu tiếc nuối. Có điều, làm Caitlin cùng Cynthia đồng thời trở lại ghế xem trận đấu thời điểm, cũng chỉ là nhìn thấy Kamisure. Không cần nghĩ cũng biết, Nao đã đi chuẩn bị lên sân khấu. Không muốn khổ sở, Caitlin, Kamisure cũng là cười nghênh tiếp Caitlin cùng Kamisure nói rằng, không có quan hệ nha. Caitlin lôi kéo Cynthia tay đồng thời ngồi xuống. Sau đó cười nói, cùng Cynthia tỷ tỷ dáng dấp như vậy đối chiến. Ta rất cao hứng, ta cũng rất cao hứng. Dáng dấp như vậy cảm giác thật sự rất tuyệt. Cynthia cũng là cười nói, đón lấy chính là Nao chiến đấu. Caitlin nói rằng, hắn đã lên sân khấu, mà ở Caitlin bên người, Cynthia cũng là thản nhiên nói, hiện tại bắt đầu, tiến hành vòng bán kết. Hai bên vì là đến từ thành phố Raven, Nao cùng đến từ thành phố Drip với Omaso. Có thể sử dụng Pokemon vì là 6 con, làm một phương 3 con Pokemon trước tiên mất đi năng lực chiến đấu. Thi đấu sẽ tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Sau đó thay đổi đối với chiến trường chính là mặt khác, làm một phương 6 con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu lúc, thì lại một phương khác thắng được thi đấu thắng lợi. Ở bổn tràng đối chiến bên trong, hai bên đều nắm giữ thay Pokemon quyền lợi. Trọng tài vung động trong tay hồng lục song kỳ, cũng là lớn tiếng hô. Hiện tại, trận đấu bắt đầu. Nao, ta biết ngươi. Sư phụ của ta thường thường cùng ta nhắc lên ngươi. Đối với chiến trường chính là trên, Maso nói rằng, sư phụ của ngươi. Nao nghi ngờ hỏi, sư phụ của ta gọi là Adeku. Maso nói rằng, hắn nói ngươi rất lợi hại. Vì lẽ đó ta luôn luôn ham muốn cùng ngươi đánh một trận. Sư phụ của ngươi chính là Adeku. Nao cũng là rất kinh ngạc. Hắn cũng là không cảm thấy liếc mắt nhìn lúc này ở ghế khách quý trên Adeku. Hắn đúng là không nghĩ tới Adeku người như thế còn có đồ đệ. Làm sư phụ không nên chính kinh một điểm sao? Người này từ sáng đến tối sắc lang dáng dấp là có ý gì? Đúng, Nao, ta đã chờ đợi ngày này đợi rất lâu rồi. Đến đây đi, Nao, mở mang kiến thức một chút chiến đấu sức mạnh đi. Maso lớn tiếng hô, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.